Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 640. Khóc chuyện audio.com. Cầm trong tay quang thạch chiếu sáng, Trầm Mộc Bạch phát hiện phía trước có cái ngã ba. Cô do dự một chút, cắn răng, sau đó lựa chọn đi bên trái. Cô đi vào bên trong một đoạn ngắn, phát hiện càng ngày càng hẹp. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ không đúng, vừa muốn lui về, liền loáng thoáng thấy được một mảnh đồ vật trắng bóng. Cô có chút giật nảy mình, nơm nớp lo sợ cầm trong tay quang thạch chiếu sáng đi về phía trước một bước. Trong lòng rất là tâm thần bất định lại cảnh giác, sau đó cô đã nhìn thấy một quả trứng trắng bóng, đúng, trứng, còn rất lớn, lớn đến trình độ gì đây? So trứng đà điểu còn lớn hơn mấy lần, hơn nửa tháng không dính qua thức ăn mặn. Trầm Mộc Bạch không khỏi yên lặng nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt có chút xanh lét nhìn chằm chằm trứng kia, hệ thống không đành lòng nhìn thẳng, cũng may cô còn có lý trí ném một cái ném. Hệ thống, đây là cái đồ chơi gì? Hệ thống, không biết. Trầm Mộc Bạch, có thể ăn không? Hệ thống, không cách nào kiểm tra. Trầm Mộc Bạch, cô vẫn không nỡ rời ánh mắt, đi tới, sờ soạng trứng lớn trắng bóng trơn nhẵn một cái, sau đó đem lỗ tai đưa tới, nghe ngóng thanh âm bên trong, yên lặng một mảnh. Trầm Mộc Bạch lại dùng tay gõ một lần, ý đồ dùng tinh thần lực cấp C đem nó ôm lên. Nhưng là thật sự quá nặng, cô có chút ủ rũ buông ra, thở hổn hển mấy cái, rất là thất vọng nghĩ đến, có thể xem không thể ăn. Trầm Mộc Bạch bụng bị thèm ăn lộc cộc gọi. Cô hữu khí vô lực ngồi xuống, dựa vào trái trứng kia, có chút tội nghiệp, sau đó cô liền nghe được thanh âm có đồ vật gì vỡ ra. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Có chút chột dạ nghĩ, cô còn không có nặng đến cấp độ có thể đem trái trứng này đè ép đi. Trứng lớn trắng bóng im lặng nằm ở nơi đó, ngay lúc Trầm Mộc Bạch do dự có nên rời hay không. Lại vang lên tiếng vết rách thanh thúy, cô có chút chấn kinh nắm chặt quang thạch trong tay, nhìn bên trên trứng lớn trắng bóng kia, đã nứt ra một đường khe hở to, sau đó chia năm xẻ bảy, không như trong tưởng tượng lòng trắng trứng chảy ra. Trầm Mộc Bạch trái tim nhảy nhanh chóng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, sợ bên trong sẽ nhảy ra quái vật gì. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm bên trong quặng mỏ tối đen vang lên, kèm theo một đường nhấm nuốt tinh tế, vỏ trứng vỡ ra, chẳng được bao lâu, liền bị đối phương ăn hết một nửa. Sau đó cô liền trông thấy, một thân thể trắng nõn, giống như con gà con phá xác, tránh thoát ra, mái tóc màu đen thoạt nhìn 10 điểm mềm mại, thiếu niên làn da giống sữa bò, tay trắng nõn thon dài cầm một khối vỏ trứng, xoạt xoạt xoạt xoạt ăn. Hắn đưa lưng về phía Trầm Mộc Bạch, tựa hồ đắm chìm trong loại kia mỹ vị kia, đợi đến thời điểm ăn vào chỉ còn lại có một miếng vỏ trứng cuối cùng, mới xoay người lại, đó không thể nghi ngờ là một khuôn mặt hết sức xinh đẹp. Thuần khiết sạch sẽ tựa như thiên sứ, trong con ngươi màu ngọc lưu ly xanh biếc hoàn toàn là thiên chân vô tà. Ngoẹo đầu nhìn cô chằm chằm, tựa hồ là hiếu kỳ, tựa hồ là đang dò xét. Trầm Mộc Bạch nhìn theo hắn trên đầu là thanh tiến độ, kém chút vui đến phát khóc, còn có chút không xác định cùng hệ thống xác nhận nói. Nhiệm vụ mục tiêu, hệ thống trả lời, đúng, xuất hiện. Trầm Mộc Bạch kềm chế tâm tình bản thân kích động, làm cho mình tận lực toạt nhìn rụt rè một chút, hiền lành một chút, sau đó cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Em trai nhỏ, chào nha. Đem một miếng vỏ trứng cuối cùng nhét vào trong miệng nhai. Thiếu niên nhìn chằm chằm người trước mắt, thoạt nhìn ăn thật ngon, thế nhưng là hắn hiện tại đã ăn no rồi. Thiếu niên có chút buồn rầu nghĩ đến, đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc phản chiếu ra gương mặt đối phương. Tâm hắn nghĩ, vậy thì chờ lần sau đói bụng lại ăn, thế là trên mặt lộ ra một cái nụ cười thuần chân sạch sẽ. Cách chương.